Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Phần 141. Bạch Y nam tử nhìn lướt qua bên người bị hỏa hệ dị năng bậc lửa cây cối. Hắn là bị trường học nổ mạnh sau sinh ra khói đặc hấp dẫn đến phụ cận. Sau đó lại bị trong rừng cây ngọn lửa hấp dẫn lại đây. Trước mắt cái kia nửa ngồi dưới đất người trẻ tuổi nói chuyện thời điểm là nhìn thẳng chính mình. Đôi mắt, thả ánh mắt thanh triệt, lại hồi tưởng vừa rồi kia hai cái chạy trốn người hành vi cử chỉ. Thanh niên này người ta nói dối khả năng tính không lớn. Bạch Y nam tử rất nhỏ gật gật đầu, chuôi này cứu tề tư nguyên kim sắc võ sĩ đao lại chính mình động lên. Thành thạo. Cư nhiên chỉ dựa phách chém liền đem hắc thủy ở trong rừng cây phóng hỏa chém diệt. Này Bạch Y nam tử biểu hiện ra tới cường đại dị năng. Lệnh tề tư nguyên âm thầm líu lưỡi. Giam giữ các ngươi địa phương. Có hay không một cái 20 xuất đầu diện mạo trắng nõn người trẻ tuổi. Bạch Y nam tử hỏi tề tư nguyên. Hắn tự hồ cũng không tính toán quản kỵ sĩ đoàn nhàn sự. Hắn đi vào phụ cận. Tựa hồ chỉ là vì tìm người, cứu tề tư nguyên cùng tiểu lô ly, đại khái chỉ là thuận tay mà làm, có lẽ chính là đơn thuần mà tưởng lưu cá nhân tới hỏi một câu. Vạn nhất gặp qua hắn muốn tìm kiếm người đâu? Tề tư nguyên nghiêm túc hồi tưởng một chút, lắc lắc đầu, cũng không có, giảng thật, toàn bộ kỵ sĩ đoàn hơn nữa bị chộp tới người ở bên trong. Nhất trắng nõn hai cái đều ở chỗ này, một cái là chính hắn. Một cái là tiểu lô ly, căn bản không có Bạch Y nam tử theo như lời người. Ngũ chương 146 mà thế trải qua nguy hiểm 12 Bạch Y nam tử lại lần nữa gật gật đầu. Tựa hồ ngay từ đầu liền đối vấn đề này đáp án không báo cái gì kỳ vọng. Hắn lại quét tề tư nguyên liếc mắt một cái, nói, thành phố A căn cứ không xa, các ngươi theo đại lộ đi, hừng đông phía trước là có thể tới. Bọn họ phòng chừng là không dám lại đuổi theo, tề tư nguyên gật gật đầu. Đứng dậy sau chạy nhanh đem tiểu lô ly lại một lần bối lên. Hắn đối Bạch Y nam tử nhẹ nhàng gật đầu nói một tiếng tạ. Liền nhanh chóng mà hướng tới cánh rừng ngoại đại lộ đi đến. Bạch Y nam tử nói đúng, lấy vừa rồi Diệp lão đại chạy trốn tốc độ, chắc là phi thường sợ hãi này Bạch Y nam tử, nếu chạy. Hẳn là không dám lại truy lại đây, mà xem Bạch Y nam tử bộ dáng, phỏng chừng cũng là muốn đến trường học bên kia đi coi trọng liếc mắt một cái. Không cần lo lắng Diệp lão đại truy kích lúc sau, tề tư nguyên tự nhiên là phải đi đại lộ, đi nơi đó đi thành phố A, có thể tỉnh tiếp theo nửa lộ trình. Hơn nữa, một đoạn này đại lộ bị thành phố A căn cứ lặp lại rửa sạch quá. Đã có thể cơ bản không gặp đến tang thi, tề tư nguyên liền như vậy cõng tiểu lô ly nhanh chóng mà rời đi. Cũng không có cùng Bạch Y nam tử nói quá nhiều nói. Cũng không có hỏi thăm cái gì tin tức, người kia thoạt nhìn liền rất không hảo trêu chọc, vẫn là thiếu trêu chọc tuyệt vời. Đi ở yên tĩnh quốc lộ thượng, con đường tuy rằng đen nhánh, nhưng là tề tư nguyên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người cũng thật vô dụng. Vừa rồi người kia, mới coi như là cường giả đi tiểu lô ly ở tề tư nguyên phía sau lưng thượng nói. Vậy ngươi vừa rồi còn trốn cái gì? Ngươi hẳn là nhu nhược đáng thương mà đối nhân ra nói. Thúc thúc, cứu cứu ta, không chuẩn hắn xem ngươi đáng yêu liền mang ngươi đi rồi, tề tư nguyên đáp. Hắn cũng không phải một chút công kích tính đều không có. Đối với tiểu lô ly trào phúng. Tề tư nguyên phía trước là thái độ cơ bản đều là làm lơ. Ngay cả tiểu lô ly cũng không nghĩ tới. Tề tư nguyên sẽ phản phúng chính mình. Tức khắc tức giận đến cắn răng. Lại đột nhiên phát hiện chính mình đối tề tư nguyên kỳ thật cũng là không thể nề hà. Nàng ý đồ quá xâm lấn tề tư nguyên tư duy. Căn bản là không có thành công. Này đại biểu, người nam nhân này kỳ thật là nàng vô pháp khống chế. Người nam nhân này đối nàng nhường nhịn, càng nhiều thời điểm chỉ sợ là nhìn chúng nàng năng lực có thể trợ giúp hắn rời đi kỵ sĩ đoàn. Khống chế, mà hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi kỵ sĩ đoàn. tiểu Loli đột nhiên nhớ tới. Cho dù, người nam nhân này hiện tại đem nàng ném tại đây mảnh đất hoang vu. Chính mình cũng là không hề biện pháp. Nhìn bốn phía đen nhánh một mảnh, tiểu Loli bỗng nhiên khủng hoảng lên, bắt lấy Tề Tư Nguyên bả vai tay nhỏ, không khỏi trào đến càng khẩn một ít. Tề Tư Nguyên tựa hồ cảm nhận được tiểu nữ hài đột nhiên đình trệ hô hấp cùng thân thể cứng đờ. Rốt cuộc cười khẽ một tiếng nói, ta sẽ không ở chỗ này ném xuống ngươi. Chúng ta giao dịch nội dung là ta sẽ an toàn mang ngươi tới thành phố A căn cứ. Ta là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, Tề Tư Nguyên nói. Làm tiểu Loli dần dần thả lỏng xuống dưới. Nhưng là, Tề Tư Nguyên tiếp được đi lời nói. Lại làm tiểu Loli không biết làm sao. Tề Tư Nguyên nói, nhưng là ngươi nếu muốn hảo. Tới rồi thành phố A căn cứ về sau, ngươi muốn đi đâu, ta có thể phụ trách đem ngươi đưa đến ngươi muốn đi địa phương, ngụ ý. Là tới rồi thành phố A căn cứ lúc sau, bọn họ liền phải đường ai nấy đi. Tề Tư Nguyên cũng không tính toán vẫn luôn đều cùng nàng ở bên nhau. Tiểu Loli tức khắc mờ mịt, vừa mới buông ra tay nhỏ lại một lần nắm chặt Tề Tư Nguyên bả vai. Nàng muốn đi đâu đâu? Nàng có chỗ nào có thể đi đâu? Nàng là chạy trốn ra tới, vẫn là lang thang không có mục tiêu đào vong. Chính là, chạy ra về sau, nàng còn có thể đi nơi nào đâu? Phía trước nàng muốn đi thành phố A căn cứ, chẳng qua là chạy trốn trên đường vẫn luôn có người muốn đi thành phố A căn cứ. Nàng cũng liền nước chảy bèo trôi mà tới. Chính là, thật sự tới rồi thành phố A căn cứ về sau. Nàng muốn đi đâu, phải làm chút cái gì, muốn như thế nào sinh tồn, nàng phía trước nhưng hoàn toàn đều không có nghĩ tới. Hai người chi gian, tức khắc liền trầm mặc xuống dưới. Tề Tư Nguyên không hiểu biết tiểu Loli tình huống, cũng không quyết định giải. Hắn là một cái trò chơi người chơi. Hắn tiến vào trò chơi chỉ có một mục đích, chính là sống đến trò chơi kết thúc. Hiện tại, hắn cùng hắn các đồng bạn phân tán. Hắn yêu cầu ở nhanh nhất thời gian tìm được bọn họ. Hơn nữa, hắn tuy rằng kích phát một cái che giấu nhiệm vụ, nhưng là hắn tiến vào trò chơi vài thiên, hệ thống đều không có cấp ra nhiệm vụ chủ tuyến. Này thuyết minh, nhiệm vụ chủ tuyến là yêu cầu đạt tới mỗi một loại điều kiện thời điểm mới có thể đủ kích phát. Nói cách khác, hắn nếu vẫn luôn dừng lại ở kỵ sĩ đoàn cái kia trường học, người khác khả năng đều hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, hắn đều còn không có kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Như vậy, chờ người khác đều hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi hắn chỉ có trò chơi sau khi thất bại tử vong kết cục. Trước mắt, cách hắn gần nhất, có khả năng nhất kích phát nhiệm vụ chủ tuyến địa phương, chính là thành phố A căn cứ. Tề Tư Nguyên cõng tiểu Loli, lại đi phía trước đi rồi hơn một giờ. Trong lúc này, hai người đều không có nói chuyện, ta có xua đuổi tang thi cùng một ít quái vật năng lực. Có lẽ, người về sau sẽ yêu cầu ta. Có lẽ là chịu không nổi lâu dài trầm mặc, tiểu Loli lại bỗng nhiên mở miệng nói. Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút, nhưng là hắn thực mau liền minh bạch tiểu Loli ý tứ. Đây là tiểu Loli ở biệt nữ mà kỳ hảo đâu. Nàng đại khái thật sự không có địa phương đi. Sợ hãi bị Tề Tư Nguyên bỏ xuống, nhưng là lại không chịu cúi đầu khẩn cầu, vì thế liền nói như vậy. Tề Tư Nguyên là có một ít khó xử, tình huống của hắn cũng không thích hợp lại mang lên như vậy một cái tiểu hài tử làm trò chơi người chơi. Hắn cùng nơi này NPC không giống nhau, hắn không phải vì sinh tồn, mà là yêu cầu hoàn thành rất nhiều khiêu chiến. Chính là cái này tiểu Loli tuổi tác thật sự rất nhỏ, tuyệt đối không vượt qua 8 tuổi. Hơn nữa bởi vì diện mạo cùng tàn tật hai chân, lệnh nàng thoạt nhìn tựa như một cái 5 tuổi trẻ nhỏ. Nếu làm Tề Tư Nguyên liền như vậy đem một cái hành động không tiện hài tử như vậy tùy ý vứt bỏ ở thành phố A, hắn cũng là rất khó làm được. Lúc này Tề Tư Nguyên mới ý thức được, hắn có lẽ cấp chính mình tìm một cái phiền toái. Ta biết, người năng lực cùng người bối cảnh đều không có đơn giản như vậy, Tề Tư Nguyên châm trước ngữ khí. Nói, ta không hiểu biết người lai lịch, chính như ngươi cũng không hiểu biết ta lai lịch giống nhau, giống đêm nay như vậy một lần hợp. Tác cũng không có cái gì, nhưng là tiếp được đi ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta cũng có ta đồng bạn, chúng ta là vô pháp làm được thân mật khăng khít mà cho nhau tín nhiệm mơ siêu, ta không nghĩ lừa gạt. Ngươi cùng lợi dụng ngươi, cho nên, Tề Tư Nguyên tận lực làm chính mình nói được uyển chuyển một ít. Rốt cuộc đối phương là một cái tiểu hài tử, còn có phi thường mãnh liệt lòng tự trọng, tiểu loli quả nhiên trầm mặc. Tề Tư Nguyên đưa lưng về phía nàng, nhìn không thấy nàng lập tức căng thẳng khuôn mặt nhỏ cùng bỗng nhiên trở nên sâu thẳm đôi mắt. Lại là một đường không nói chuyện, đi đến thiên hơi hơi lượng thời điểm, rất xa, Tề Tư Nguyên thấy cao lớn tường thành, thành phố A căn cứ, liền ở trước mắt, Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du, Âu Dương Khâm, Yến Nam Thủy, Tôn Thiến Thiến, tùy tiện cái nào đều hảo. Hy vọng có thể ở thành phố A căn cứ gặp được các ngươi. Tề Tư Nguyên ở trong lòng mặc niệm mơ siêu lại đi phía trước đi rồi hơn 20 phút. Thành phố A căn cứ cửa thành toàn cảnh mới tính hoàn toàn mà hiện ra ở Tề Tư Nguyên trước mặt. Hiện giờ thành thị đã cùng mặt thế phía trước đại không giống nhau. Thành thị bên ngoài tu nổi lên cao cao tường thành, đem nội thành kín mít mà vây quanh lên. Thành phố A căn cứ ngoài thành là một tảng lớn đất trống. Hoặc là nói phía trước là đất trống. Hiện tại này đó đất trống tượng đã đáp đầy phòng lều. Cũng có rất nhiều lều trại, bên ngoài còn vây quanh một vòng đủ loại mới cũ. Kích cỡ cùng kiểu dáng đều không giống nhau ô tô. Những cái đó ô tô thoạt nhìn đều không thể vận động. Bị mọi người cải trang quá. Hiện tại thoạt nhìn càng như là mọi người chỗ ở. Này đó phòng lều vây quanh tường cao chân tường dựng. Đồng dạng cũng theo chân tường quay chung quanh toàn bộ thành thị. Chỉ có cửa thành cửa chính phía trước này một mảnh là sạch sẽ. Rõ ràng là dự lưu ra tới thông đạo. Lúc này trời còn chưa sáng. Cửa thành cũng đã có rất nhiều người. Cửa thành hàng phía trước hai xếp hàng ngũ. Xếp hàng người ở khí chất cùng cảm giác thượng các không giống nhau. Cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Bọn họ không xa địa phương. Còn linh tinh có một ít chiếc xe. Trải qua quá mấy ngày nay mà thế, lễ rửa tội. Hơn nữa ngày hôm qua ban đêm đào vong một đường chật vật. Lúc này Tề Tư Nguyên trang điểm không có như vậy chói mắt. Chẳng qua, hắn trắng nõn làn da cùng trên lưng cái kia xinh đẹp đến giống búp bê Tây Dương giống nhau tiểu nữ. Hài, vẫn là thập phần hấp dẫn người khác trong mắt, Tề Tư Nguyên cõng tiểu loli, đi đến kia hai xếp hàng vân vân phụ cận, quan sát khởi xếp hàng mọi người hành động tới. Nhìn một hồi, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ những người này đang làm những gì. Đội ngũ người rất ít này một liệt. Là muốn vào thành mọi người, những người này đều là từ địa phương khác chạy nạn đến thành phố A căn cứ. Cũng có thiếu bộ phận là đã ở ngoài thành dừng lại một đoạn thời gian. Hiện tại tích góp đủ vật tư muốn vào thành, bọn họ hiện tại xếp hàng, đúng là ở hướng thành phố A căn cứ cửa thành trông coi giao nộp vật tư vào thành. Tề Tư Nguyên thế mới biết, trên tay không có vật tư, hóa ra liền này cửa thành còn không thể nào vào được. Mà chính mình, đúng là kia không có vật tư một cái. Này liền có điểm phiền toái. Mà một khắc liệt bài nổi lên trường long kia một đội người. Đang ở xếp hàng lĩnh tịnh thủy, nguyên lai, đối với này đó vô pháp vào thành chỉ có thể ở ngoài thành sinh hoạt mọi người. Thành phố A căn cứ cũng phát huy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Mỗi ngày cấp ngoài thành người đúng giờ định lượng phát một ít tịnh thủy. Loại này tịnh thủy. Chính là kỵ sĩ đoàn, bọn họ ban đầu uống cái loại này. Sử dụng tinh lọc thuốc bột tinh lọc sau chua xót tịnh thủy. Dù vậy, Tề Tư Nguyên thấy, có thể lãnh đến thủy người lấy cũng chỉ bất quá là 100ml tả hữu thủy lượng. Cùng lúc đó, Tề Tư Nguyên còn thấy bọn họ cầm trên tay một cái tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục trái cây. Loại này trái cây Tề Tư Nguyên trước kia trước nay đều không có gặp qua. Cho nên hắn cũng không biết đó là cái gì. Thủy phận đội ngũ không ngừng mà có người gia nhập, càng bài càng dài, liền ở ngay lúc này, Tề Tư Nguyên trong túi di động rất nhỏ chấn động một chút. hắn cảm giác cõng tiểu loli đi tới một người thiếu địa phương. Đem tiểu loli thả xuống dưới, làm nàng ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Chính mình tắc móc ra di động tới xem siêu hắn nguyên bản cho rằng. Hệ thống phát tới, đại khái là che giấu nhiệm vụ kết toán. Tuy rằng hắn không có hoàn toàn tiêu diệt kỵ sĩ đoàn, nhưng hắn cũng cho kỵ sĩ đoàn một cái bị thương nặng, hết chương.